xuyên không về thập niên 80, gả cho người chồng thô lỗ. Chương 78, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch San San nói, Lý Trình Trình là con gà không biết đẻ trứng, còn chiếm lấy anh trai em. Nếu cô ta có chút liêm sỉ thì hãy tự giác rời xa anh trai em. Để anh trai em tìm một người có thể sinh con. Bạch San San, sao bây giờ em lại trở thành như vậy? Giáo dục cấp 3 của em đi đâu hết rồi? Bạch Lâm Sơn ném chiếc kẹp gắp than trong tay xuống đất bùn. Phát ra tiếng keng rõ to khiến Lý Trình Trình ở bên ngoài cũng giật mình. Bạch Đại Sơn nắm tay Lý Trình Trình, kiềm chế tức giận trong lòng, khẽ nói, vợ à, em đừng nghe nó nói bậy. Bạch San San này đã nhiều lần thử thách giới hạn của anh, bởi vì cô ta không mong muốn anh trai và chị dâu được tốt đẹp. Vậy thì sau này anh thân là anh trai cũng sẽ không quan tâm đến chuyện của cô ta nữa. Khi cô ta lấy chồng cũng đừng mong anh che chở cho cô ta. Càng đừng mong anh giúp đỡ cô ta. Em nói đúng sự thật mà. Em đâu có nói bậy. Thấy anh ba trừng mắt nhìn mình, Bạch San San vẫn bày ra dáng vẻ lợn xê, hát, ế. Tê không sợ bỏng nước sôi. Chị ấy là phụ nữ. Em cũng là phụ nữ. Nếu chị ấy là gà mái không biết đẻ trứng, vậy em là cái gì? Chẳng lẽ hai người không phải đều là phụ nữ sao? Bạch Lâm Sơn nhìn Bạch San San không chút biểu cảm. Nếu em còn tiếp tục như vậy, sớm muộn gì cũng sẽ làm mất lòng anh cả. Đến lúc đó, anh tuyệt đối sẽ không giúp em cầu xin đâu. Bạch Đại Sơn kéo Lý Trình Trình đi vào bếp, nghiêm túc nói, Bạch San San, đây là lần cuối cùng anh ăn cơm với em, nhưng đây là do nể mặt em ba. Sau này anh sẽ không ăn cơm với em trên cùng một bàn ăn nữa. Càng sẽ không có bất kỳ quan hệ gì với em. Bao nhiêu năm qua thật uổng công khi nuôi cô ta. Anh không dễ dàng gì mới cưới được vợ. Nhưng cô ta không mong anh sống tốt mà chỉ muốn phá tan gia đình nhỏ của anh. Nhìn thấy Bạch Đại Sơn và Lý Trình Trình xuất hiện ở cửa nhà bếp, Bạch San San hoàn toàn biến sắc. Cô ta biết, hôm nay cô ta đã triệt để mất đi người anh cả của mình rồi. Anh ba ở quân đội, vài năm mới về một lần. Anh hai còn không bằng anh cả. Nói cho cùng, người có thể chống lưng cho cô ta thực ra chỉ có anh cả. Nhưng cô lại đắc tội với anh cả. Còn đắc tội đến mức không thể cứu vãn. Anh cả, giọng Bạch San San run run. Đừng gọi tôi là anh cả. Tôi cũng không có em gái như vậy. Sau này hai chúng ta không cần qua lại nữa. Bữa cơm hôm nay coi như là bữa cơm chia tay đi. Bạch Đại Sơn nói xong thì kéo Lý Trình Trình rời khỏi bếp, đi thẳng đến nhà chính. Lý Trình Trình cũng cạn lời. Cô và Bạch Đại Sơn kết hôn vào ngày 12 tháng 7. Đến nay còn chưa đầy 3 tháng. Chưa mang thai chẳng phải là chuyện bình thường sao? Sao vào miệng Bạch San San lại thành con gà mái không biết đẻ trứng rồi? Cô là gà mái, vậy bản thân Bạch San San là gì? Mắng người cũng lôi cả bản thân mình vào. Cô ta cũng thật lợi hại. Vợ à, em đừng để lời của cô ta ảnh hưởng. Chúng ta sống cuộc sống của mình là được, không cần quan tâm đến suy nghĩ của cô ta. Bạch Đại Sơn sợ Lý Trình Trình buồn. Anh thực sự muốn có con, nhưng anh muốn có con với cô. Huống chi họ mới kết hôn được bao lâu? Không có con chẳng phải là chuyện bình thường sao? Hơn nữa, hiện tại anh cũng không thực sự mong muốn con cái đến quá sớm. Anh còn muốn hưởng thụ thế giới hai người thêm vài năm nữa. Sao vào miệng Bạch San San lại phát ra lời nói khó nghe đến vậy chứ? Lý Trình Trình gật đầu. Bạch San San muốn nói gì thì nói. Dù sao cô cũng không mất đi miếng thịt nào. Dĩ nhiên, sau này nếu Bạch San San có chuyện cầu xin cô sẽ không giúp đỡ. Bạch San San đã không nhận cô là chị dâu, vậy thì cô cũng không cần nhận Bạch San San là em chồng. Ít đi một người phiền phức, cô sẽ bớt đi một ít chuyện, bớt đi một ít tiền. Nếu không sau này Bạch San San kết hôn sinh con, cô là chị dâu có cần phải bỏ tiền ra không? Bây giờ Bạch San San tự mình từ bỏ chuyện tốt như vậy, sau này cô không phải tiết kiệm được tiền sao? Bạch Lão Nhị và Bạch Lão Tam bưng thức ăn lên bàn, tiếp đó bảo mọi người ngồi xuống ăn cơm. Bạch San San không dám lên bàn, nói xấu người ta bị chính chủ nghe thấy, cô ta còn dám đến sao? Bạch Lão Tam cũng không khuyên Lý Trình Trình nên rộng lượng. Bạch San San còn lớn tuổi hơn Lý Trình Trình, dựa vào cái gì khuyên Lý Trình Trình tha thứ cho Bạch San San? Dựa vào cái gì khuyên Lý Trình Trình rộng lượng đây? Lẽ nào Lý Trình Trình gả cho Bạch Đại Sơn thì thiếu nợ Bạch San San cái gì sao? Ai cũng không nợ ai, ai cũng không có tư cách yêu cầu ai. Lý Trình Trình lấy bút máy ra đưa cho Bạch Lâm Sơn. Em ba, anh chị cũng không có gì tốt để tặng cho em, chỉ có thể tặng em một cây bút máy thôi. Em làm việc hẳn là cũng có lúc dùng đến chứ. Phải, phải, Bạch Lâm Sơn được tặng quà mà lo sợ cầm lấy bút máy. Sau khi cậu ta nhìn thấy mấy chữ trên bút máy thì có hơi kinh ngạc. Cây bút máy này khá đắt, không ngờ Lý Trình Trình lại hào phóng với cậu ta như vậy. Cô vậy mà lại mua cho cậu ta cây bút máy tốt như thế. Cậu ta liền nói, cảm ơn chị dâu, cây bút máy này rất được, em thích là tốt rồi. Lý Trình Trình cười nói, công việc của cậu ta vừa vất vả vừa nguy hiểm, mỗi tháng còn gửi tiền trợ cấp về nhà, giúp đỡ người trong nhà. Cậu ta thực sự là một người đàn ông có trách nhiệm với gia đình. Một người đàn ông như vậy thường là vai nam chính trong các tác phẩm thuộc thể loại văn học niên đại. Nhưng mà đây là đời thực, không phải tiểu thuyết, cho nên cậu ta cũng không có hào quang của nam chính. Cậu ta chỉ có thể dựa vào bản thân mình dốc sức làm tất cả. Cảm ơn anh cả, cảm ơn chị dâu, sau này hai người hãy sống với nhau thật tốt. Đừng để ý đến Bạch San San, nó sắp 19 tuổi rồi, có thể tự mình chịu trách nhiệm cho bản thân. Sau này nếu hai người thiếu tiền thì cứ viết thư hoặc gửi điện tín cho em. Bạch Lâm Sơn nói, Lý Trình Trình gật đầu, yên tâm đi. Anh chị biết mà, cô biết Bạch Lâm Sơn cho rằng họ không có tiền, bởi vì lúc Bạch Đại Sơn cưới cô đã tiêu tốn hết 300 đồng. Trong nhà lại đặt mua nhiều đồ như vậy, có thể còn lại mấy đồng chứ? Chỉ là không ai biết, cô và Bạch Đại Sơn đã kiếm được không ít tiền, hiện tại đã tiết kiệm được gần 2.000 đồng, hơn nữa những quả dại trên núi này vẫn mọc không ngừng. Cho nên bước chân kiếm tiền của họ cũng sẽ không ngừng. Sau này tiền của họ sẽ ngày càng nhiều. Hiện giờ tuy đồng ý ngoài miệng nhưng họ cũng sẽ không thực sự lấy tiền của người khác. Chị dâu, chị nếm thử xem tay nghề nấu ăn của hai anh em chúng em thế nào. Bạch Lâm Sơn mời Lý Trình Trình ăn cơm. Lý Trình Trình gật đầu, gắp một miếng củ sen. Củ sen được xào thanh, giòn giòn, còn mang theo vị ngọt thanh tao. Cô liền khen, mùi vị này không tệ. Củ sen này là do các em mua hay tự hái ở ngoài? Vân Mộng Hạ Vũ, em nhờ bạn ở thị trấn xếp hàng mua hộ. Bạch Lâm Sơn nói, Lý Trình Trình còn tưởng củ sen này là hái ngoài đồng. Như vậy cô cũng có thể đi hái củ sen để bán kiếm tiền. Nhưng nếu không phải tự hái thì không còn cách nào, chỉ có thể tiếp tục dựa vào việc bán trái cây rừng để kiếm tiền. Dựa vào bán trái cây rừng kiếm tiền tuy chậm nhưng lại an toàn và chắc chắn. Bây giờ kinh doanh nông sản phụ phẩm là an toàn nhất. Muốn kiếm tiền nhanh, cô phải nghĩ cách khác. Bán kem kiếm tiền tuy nhanh nhưng giữa mùa đông ai lại ăn kem chứ? Cách chương